Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đó lắm, chắc không phải đúng không? Miệng Thanh Lâm nói vậy, xong vẫn buông tha cho tôi. Này, yêu rồi chứ gì? Ai đưa cậu về thế? Nghe tôi hỏi, vẻ mặt Thanh Lâm trở nên hết sức mất tự nhiên, cắn môi rồi đáp. Đâu có, mới rồi anh Vân Phong đưa mình về. Nếu như biết cậu ở đây, mình bảo anh ấy vào rồi. Vừa nãy, cậu ấy còn nói với mình là nhớ cậu đấy. Đến mấy ngày không gặp nhau, nhiều lần gọi điện cho cậu, nói vài câu gác máy. À, tại gần đây mình bận quá ấy mà. Dù biết Thanh Lâm và Vân Phong chỉ là bạn tốt của nhau, trong lòng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đấy không thoải mái, nhất là khi thấy Thanh Lâm thay đổi về ngoại hình. Sau khi Thanh Lâm về, tôi và Đường Chiêu không còn cơ hội đi vào Gian Linh Đường đó nữa. Chơi mấy ván cờ với bà ngoại Thanh Lâm, tôi và Đường Chiêu cáo từ ra về. Khi ra khỏi nhà họ Hà, trời tối, suốt dọc đường tôi và Đường Chiêu không nói gì. Tôi chán nản, đá viên đá ven đường. Làm thế nào bây giờ cũng không tiện hỏi thẳng. Nếu như nói cho bọn họ tất cả những chuyện tôi gặp phải, họ không sợ chết khiếp, cũng tưởng là tôi bị thần kinh. Nhưng mà tôi nghĩ khả năng tưởng tôi bị thần kinh lớn hơn. Nếu như không phải chính bản thân mình gặp những chuyện cổ quá hiếm thấy, đánh chết tôi cũng không tin vào những chuyện quỷ thần này đâu. Đường Chiêu im lặng hồi lâu rồi nói tiếp. Cũng không phải vội đâu. Hay là tối cô mau gọi điện Thanh Lâm, hỏi xem người tên Tần Tịnh đó là ai. Cô ấy lắm mồm thế, thế nào cũng nói lại với bà ngoại cô ấy cho mà xem. Nếu như bọn họ biết tôi lẻn vào Gian Linh Đường kỳ quái đó, thì họ nhìn tôi thế nào? Rồi còn cho tôi luôn là một đứa con gái không biết lễ phép tắc. Tuy nhiên nhà họ Hà đúng là kỳ quái thật. Theo cách thờ cúng thông thường, không ai lại làm từ đường như thế, có người mới chết như vậy cả. Đường Chiêu lắc đầu tỏ vẻ không lý giải nổi. Quan hệ cô với Thanh Lâm tốt như vậy, cũng quen bao nhiêu năm rồi, liệu có vấn đề gì không? Cô ấy trông dáng vẻ giống cô, một cô gái bất cẩn, tùy tiện, chắc không ngốc đến mức không biết chừng mức chứ. Ừ, phải rồi. Tôi gật đầu, đột nhiên nhớ ra một việc, không kìm nổi muốn trêu chọc Đường Chiêu. Này, anh có bạn gái chưa? Sao? Đường Chiêu lúng túng. Ờ, chưa có. Thế anh thấy Thanh Lâm thế nào? Tôi cho rằng Đường Chiêu hiểu ý mình, liên tục nói tốt cho Thanh Lâm. Dù có vẻ hơi tùy tiện, nhưng mà bản tính tốt, xinh đẹp, giá thế ổn. Thực ra tính cách như vậy hay mà, vui vẻ. Nếu mà ở bên cạnh, chắc cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Một tình yêu đơn giản, bình thường, nhưng mà lại yên ổn trong hạnh phúc. Sao? Thôi thôi thôi, không cần cô bận tâm tới tôi. Nghe nói vậy, vẻ bối rối của Đường Chiêu lập tức biến mất không còn dấu vết. Thậm chí anh ta bực bội nhìn tôi hai cái. Tôi chẳng hiểu ánh mắt đó là thế nào. Vậy mới rồi, vì sao anh đỏ mặt? Đỏ mặt bao giờ? Thì là lúc Thanh Lâm nhìn chằm chằm anh ấy. Tôi chết mất thôi. Từ trước đến nay chưa từng thấy người con gái nào nhìn xoáy vào người khác như cô ta. Không ý tứ chút nào. Một người con gái nên dịu dàng như hồ nước, điềm đạm tao nhã như hoa sen. Liếc nhìn cái khiến người ta rung động, khiến người ta không sao rời mắt được. Đường Chiêu vừa nói vừa chăm chú vào tôi, trong đáy mắt chất chứa những điều gì đấy tôi không hiểu. Cách so sánh của anh ta khiến tôi mặt nóng bừng, bối rối cười, tránh ánh mắt đang nhìn chăm chú của anh ấy. Đường Chiêu đưa tôi về nhà rồi mới đi. Khi anh ta vừa mới quay lưng lại, ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào hành lang, trông mờ tối, gây cảm giác sợ hãi. Thêm vào đó là cả những lo lắng về bí mật chưa được giải đáp, như đang dâng đầy trong ngực. Tim tôi đột nhiên đập thình thịch, bất giác gọi anh ta. Đường Chiêu, tôi sợ. Anh ta quay lại chăm chú nhìn tôi, sau đấy thở dài một tiếng, đi từng bước vững chãi đến bên tôi. Hai tay khẽ khàng đặt lên vai tôi, những ngón tay đầy do dự. Ngừng một chút, nhưng hạ quyết tâm, rồi sau đấy kéo tôi vào lòng, nói nhẹ nhàng. Tiểu Anh à, đừng sợ, có tôi không chuyện gì xảy ra nữa đâu. Tin tôi, tất cả qua hết mà. Tôi không thể nào cưỡng lại được, khẽ dựa vào lòng Đường Chiêu. Ở đó an toàn, yên ổn biết bao, chân thực biết bao. Lời nói của anh khiến tôi trở nên kiên cường hơn nhiều, bèn gật đầu đáp lại. Ừ, chắc chắn không có chuyện gì đâu. Người đàn ông này khiến tôi an tâm, ít nhất là cũng không khiến tôi có cảm giác phức tạp, mà đến ngay bản thân tôi cũng không nói rõ cho được. Có lẽ vì hơi thở của anh ta, cũng có lẽ bởi anh ta là người duy nhất có thể giúp tôi, là cái phao cứu sinh duy nhất khi tôi rơi xuống nước. hoặc là anh ta giống như đồng minh sát cánh bên tôi. Khi ở bên cạnh anh ta, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net